Chương 146, ngầm hỏi ba dặm ngoài thành là đường buôn bán, chỉ là một số dân chúng bình thường làm ruộng kinh doanh mua bán nhỏ, không tính phú quý, ấm no là có thể không lo, chỉ cần không gặp phải thiên tai nhân họa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thế nhưng chuyện thiên tai nhân họa này nói thế nào cũng không chuẩn. Trong ngõ nhỏ hẹp truyền đến tiếng khóc hu hu, tiếng khóc này là của nam nhân, nghe giữa ban ngày làm người ta vô cùng sợ hãi. Mấy phụ nhân ngồi ở đầu ngõ theo thùa may vá lắc đầu, vẻ mặt bi thương, đáng thương, một gia đình hạnh phúc đã coi như xong, lúc ấy khi nương tử Trương gia qua đời còn tưởng rằng đã xong rồi, cũng may Tiểu Tuệ không chịu thua kém. Các nàng nói chuyện, có người đi tới dừng chân lại nói, các thẩm, nhà Trương Niện ở nơi này sao, hiện tại tất cả mọi người không dám nhắc tới cái tên này. Đám phụ nhân giật mình, ngẩng đầu thấy là hai thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi. Mặc trường bào màu xanh, không phải quan sai nên mọi người thở phào, dò xét hai người thiếu niên này, người nào cũng không chịu nói gì. Một thiếu niên thi lễ nói, ta là bạn học của Trương Niện, là bạn học. Vẻ mặt đám phụ nhân càng buông lỏng, có người chần chừ một chút nói, lúc này các ngươi tới làm gì? Hai người thiếu niên nhìn vào trong ngõ nhỏ một chút, mang theo vài phần không hiểu lẫn hiếu kỳ và lo lắng nói, đã lâu hắn không tới trường. Ta nghe nói là bị bắt lại nên mới đến thăm một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Đám phụ nhân vội xua tay với hắn, xuýt một tiếng, cậu trai trẻ, đừng nói gì hết, không thể nói được, không thể nói được, không nên gây chuyện. Một thiếu niên vén áo ngồi xuống bên cạnh, không có chút e ngại nào, ngược lại vẻ mặt càng nghiêm túc nói, ta là bạn học của Trương Niện, hắn học tập chăm chỉ làm người hiền lành, quan hệ với mọi người đều rất tốt. Ta không cảm thấy hắn là người không thể nói tới được. Một thiếu niên khác cũng gật đầu, những học tử này, đám phụ nhân liếc nhau, nhà hắn ở ngay đây, các người là hàng xóm của hắn, nhìn hắn lớn lên ư, các người nói xem hắn là hạng người gì. Thiếu niên nói tiếp, Trương Niện ư, đám phụ nhân thở dài, khiêm ngưu ngốc nghếch, vô cùng đàng hoàng, mẹ hắn mất sớm, lúc trước nhiễm bệnh tiêu tán hết gia tài, vốn tưởng không vượt qua nổi. Cũng may muội muội của hắn lanh lợi cái gì cũng làm, trông nom chống đỡ việc nhà, nói đến Tiểu Tuệ cũng thấy đáng thương, hết lần này tới lần khác được chọn, cái này không nói nữa, đây là chuyện tốt. Câu chuyện của đám phu nhân vừa mở ra liền không ngăn được, thì thầm mồm năm miệng 10, hai thiếu niên cũng chăm chú nghe chuyện thường ngày của Trương Niện ngày càng rõ ràng hơn. Muội muội hắn hái dây mây bệnh giỏ bán, Trương Phụ làm đủ loại việc cực nhọc, cung cấp các thứ nuôi dưỡng Trương Niện đọc sách. Gần như nghe nửa ngày mới đứng dậy cáo từ, mấy cậu trai trẻ, nếu các ngươi là bạn học của hắn, cũng biết đứa nhỏ này vô cùng đàng hoàng, làm sao có thể đi làm thích khách. Cuối cùng đám phụ nhân nói ra, lại chỉ bên trong, đáng thương, các ngươi muốn đến xem cha hắn không? Hai người thiếu niên liếc nhìn ngõ nhỏ, cả nửa ngày tiếng khóc trong không dứt, một người bên trong lắc lắc đầu nói, không đi đâu, mở miệng an ủi cũng không được gì. Bây giờ chúng ta muốn trở về nói cho tiên sinh và các bạn học, để xem có thể làm những gì cho Trương Niện. Đám phụ nhân rối rít gật đầu, đúng vậy, các ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn một chút đi, nhà hắn cũng không có thân thích khác, nếu hắn gặp chuyện nguy hiểm, nhà này coi như xong. Hai người thiếu niên thi lễ với đám phụ nhân rồi đi khỏi, nhìn hai người thiếu niên rời đi, đám phụ nhân có chút kích động và cực kỳ hâm mộ, người đọc sách ư, quả nhiên trọng tình nghĩa. Vẫn là đọc sách tốt, có bạn học có thầy giáo, lần này khi ngưu được cứu rồi, cầu mong thôi. Đám phụ nhân nói chuyện phiếm rồi tiếp tục theo thùa may vá, bọn họ không biết là trên đường còn có những thiếu niên đi tới những nơi Trương Niện và muội muội, cha hắn hay tới, hỏi thăm những chuyện rảnh rỗi thường ngày. Trương Niện thường đến nơi này của ngươi mua bút mực, hắn có khất nợ không? Không có, hài tử này rất tốt, ngươi thành thật, lại tiết kiệm. Trương Tứ làm thợ rèn tốt chứ? Khá tốt. Trung thực chịu làm, bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi, cung cấp đủ thứ để nuôi dưỡng nhi tử đọc sách. Trương Tuệ chỉ bán giỏ ở chỗ này sao? Không phải, cái gì cũng bán, tiểu cô nương may vá rất khéo, đan giỏ khó nhất, lại không dễ dàng, trên tay đều là vết chai, hái dây mây tốt nhất, ở bên chỗ sông Viên. Cuối thu không khí trên đường so với ngày hè náo nhiệt hơn rất nhiều, Quách Tử An ngồi ở trong tửu lâu rầu rĩ vô vị. Chợt ánh mắt sáng lên nhìn thấy hai người thiếu niên đi qua trong đám người, đây là bạn học ở xã Trường Lạc, hắn vội đưa tay chào hỏi, hai người thiếu niên nghe thấy nhìn qua, thấy là hắn vội cười đi tới chào hỏi. Quách Tử An chỉ cái bàn, lại gọi tiểu nhị thêm đồ ăn nói, đã lâu không thấy, mau ngồi xuống uống rượu. vì tuổi còn nhỏ trong nhà Quảng Nghiêm, ngẫu nhiên đều thích có thể uống rượu, nhưng hai người thiếu niên lại không ngồi nói, chúng ta còn có việc, ngày khác nhé, Quách Tử An trợn mắt nói, các ngươi không đọc sách, còn có chuyện gì, cho dù đọc sách cũng không có gì, trốn học cũng là chuyện thường xảy ra, nói với người thiếu niên tới, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với uống rượu vui đùa, hai người thiếu niên liếc nhau, cười ha hả, việc nhỏ, ngày khác, thế là chỉ nói qua loa vài câu đã cáo từ, không có việc gì mới là lạ. Quách Tử An nhìn hai người rời đi, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với nhau vài câu, lén lén lút lút như là đi ăn trộm, mặc dù đã tới ngày thu nhưng trường xã vẫn có thời gian nghỉ trưa, dù sao các môn sinh đều đi sớm về tối, giữa trưa vẫn muốn nghỉ ngơi một chút, sợ Minh Huy ló đầu nhìn lại, thấy chỗ gác cổng có hai tiểu đồng tinh thần vui vẻ đang ngồi nói giỡn, nửa cái ngáp cũng không có chứ đừng đề cập tới ngủ, hắn quay người ra hiệu cho phía sau đứng 7-8 người thiếu niên, thấy động tác tay của hắn đều gật đầu, một thiếu niên áp tay bên miệng hô to một tiếng, đánh nhau rồi chợt ầm ĩ lên, vô cùng chói tai giữa rừng núi yên tĩnh, hai tiểu đồng trong phòng bị hù cho nhảy dựng lên, những học tử này, giữa trưa không ngủ lại đi gây chuyện, hai người khí thế hùng hổ, chạy ra khỏi phòng theo tiếng hô, quả nhiên thấy 4-5 học tử đang ngươi đẩy ta chửi rủa tranh chấp dọa đánh, còn ra thể thống gì nữa, hai tiểu đồng chống nạnh nói, còn thể thống gì, không cho phép đánh nhau, lịch sự chút, là hắn gây chuyện trước, hắn nhục mạ ta trước, kẻ sĩ thì thà chết chứ không chịu nhục, các môn sinh vẫn mồm 5 miệng 10, hô hào ồn ào dọa đánh nhau như cũ, hai tiểu đồng tiến lên căng ngăn lại bị cuốn vào trong đó, ui da ngươi thiên vị, người nào đánh ta, thừa dịp bên này hỗn chiến, Sở Minh Huy và 4 môn sinh chạy qua cửa núi, cúi thấp người sát chân núi chạy ra như một làn khói, suýt chút đụng phải lão đầu ngủ ở chân núi. Đụng trúng rồi, lão đầu hô to, một khắc sau soạt một tiếng, một túi tiền đập tới, lập tức im miệng, đừng làm ầm ĩ. Sở Minh Huy ném câu tiếp theo, cùng đồng môn cảnh giác nhìn trái nhìn phải ra hiệu cho nhau, một trước một sau chạy về phía thảo đường ở cách đó không xa, Tứ Hạc tiên sinh cười khanh khách, vui vẻ ước lượng túi tiền, đánh giá là có 10 mấy đồng tiền, việc mua bán này không tệ, những môn sinh này vì chơi đùa mà thật sự không tưởng tượng nổi. Nhìn như vậy vẫn là đệ tử của ta tốt, ngoại trừ lắm lời lải nhải tự phụ bên ngoài, vẫn rất ngoan, bớt lo rồi. Bên trong thảo đường, 5 người Sở Minh Huy vừa tiến vào lại quay đầu nhìn bên ngoài một chút, Noãn Noãn ra trông chút, Sở Minh Huy nói, Noãn Noãn hừ hừ tức giận nói biết rồi, chạy ra mấy bước, ngồi xổm ở dưới bóng cây vừa chơi dương quải vừa nhìn bốn phía. Lúc này Sở Minh Huy mới đóng cửa lại, 4 người ngồi ở trong phòng thở dài xả giận. Mặt mày mang theo vài phần hưng phấn, hỏi thăm cũng gần đủ rồi, Sở Minh Huy nói, nhìn Tiết Thanh ngồi trước mặt, thật sự là đáng thương lại đáng hận, đám thiếu niên khác nhau nhau gật đầu, Trương Niện đáng thương, tình cảnh cả nhà đều làm người ta thương xót, những người kia đáng hận, mấy ngày này đám người Sở Minh Huy tự mình tra hỏi chuyện liên quan tới Trương Niện, đối với tiểu tử bần dân vốn không đáng chú ý, không quen biết cũng biến thành rất quen thuộc, tự trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng. Tiểu tử thành thật như vậy không có lý do gì, cũng không có năng lực đi làm thích khách, hẳn là chúng ta nên làm gì đó cho hắn, Sở Minh Huy nói, Tiết Thanh đang dùng tay phải viết chữ, nàng đang cố gắng rèn luyện lực viết chữ cho tay phải, nói, cái này sau này hãy nói, quan trọng nhất hiện tại là để mọi người đều biết Trương Niện là hạng người gì, để mọi người biết hắn không phải nghi phạm thích khách, khôi phục sự bình thường trong trường xã rồi thuận tiện nói về chuyện Trương Niện. Trương Niện không thể nào là thích khách, sao lại liên lụy đến môn sinh bọn họ, sau khi mọi người hiểu rõ rồi thì có thể yên tâm, 4 người Sở Minh Huy gật đầu nói, đúng, vậy chúng ta sẽ nói cho mọi người biết, chương 147, giải thích Lý Quang Viễn ngồi bên trong phủ nha, hưởng thụ gió thu phả vào mặt, sau khi Liêu Thừa, Đoàn Sơn đến chuyên quyền độc đoán, chẳng thèm ngó ngàng trên dưới Trường An phủ làm người ta bốc hỏa. Thế nhưng về phương diện khác đám quan viên Trường An phủ cũng thanh nhàn một chút, sai nha đến báo, Lục phủ học tiên sinh xin cầu kiến, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lý Quang Viễn ngồi thẳng người nói, phủ học, một mình hắn tới sao, sai nha nói, vâng, có chút không hiểu nhìn Lý Quang Viễn ồ một tiếng, phủi ống tay áo nói, ta cứ tưởng là Thanh Hà tiên sinh cũng tới, thế thì ta phải đi thay đổi quan bào, Thanh Hà tiên sinh coi trọng cái này nhất. Cũng rất phiền phức, thì ra là thế, sai nha cười nói, không có, vậy mời vào sao,

Trương Niệm bị bắt thực sự là vì vào đêm đó hắn xuất hiện gần Song Viên, chỗ Tông Đại Nhân gặp chuyện, hắn còn chưa nói dứt lời, có học tử mở miệng cắt ngang, đó là bởi vì hắn muốn hái dây mê giúp em gái. Cái gì? Lục tiên sinh sửng sốt một chút, dây mê là có ý gì? Học tử của hắn cũng mở miệng nói nhao nhao, đúng vậy, muội muội của hắn thường qua Song Viên hái dây mê, muội muội của hắn bị chọn đi, nhà vẫn phải cần người chống đỡ, Trương Niệm phải tự mình đi làm những chuyện này, để cho muội muội yên tâm, ban ngày đọc sách, buổi tối hái dây mê, chuyện này là thế nào? Lục tiên sinh không hiểu ra sao, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, quan phủ sẽ tra rõ ràng, sẽ không oan uổng, nhưng lần này các học sinh trong phòng lớn không yên tĩnh lại mà tiếng ồn ào càng vang lên lớn, cái này đã rất rõ ràng, Trương Niệm là một người chân thực đến cãi nhau cũng không biết cãi nhau với người ta, cả nhà bọn họ đều ăn chay, từ sau khi mẫu thân của Trương Niệm qua đời, sao lại đi giết người, 3 tuổi thì Trương Niệm bị gà mổ, lớn như vậy còn sợ gà con, cái gì mà 3 tuổi, cái gì mà cả nhà ăn chay, Lục tiên sinh ngạc nhiên, sao những học tử này biết? Chúng ta đều biết, vốn dĩ Trương Niệm không phải thích khách, những chuyện này hỏi một chút tra một chút là biết rõ, vì sao quan phủ không tra, không hỏi, không thả người, trong tiếng ồn ào còn có học tử nhảy lên trên mặt bàn, vẫy tay hô to, lấn át các tiếng nói khác, trong phòng lớn tạm thời yên tĩnh một khắc, chợt tiếng nói vang lên như sóng thủy triều, đúng vậy, vì sao không tra, không hỏi, vốn dĩ Trương Niệm không phải thích khách, vì sao không thả người, thả người, thả người. Chuyện gì xảy ra vậy, đây là sao, sắc mặt Lục tiên sinh trắng bệch, vẻ mặt Thanh Hà tiên sinh cũng ngạc nhiên, các giáo viên tiên sinh phủ học khác cũng ngây ra như phỏng, đón nhận sự ồn ào tạt vào mặt, chỉ cảm thấy đầu óc váng váng. Chương 148, vấn đáp bên trong trường xã là nơi đọc sách thanh nhã nhưng vì có hài đồng có thiếu niên nên không tránh được ồn ào tranh chấp, thế nhưng người đọc sách ở trường xã cũng không tụ tập ồn ào như dân chúng phố chợ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc này vẻ mặt những học tử kia vô cùng kích động, lời nói phẫn nộ, đáng nói là sự phẫn nộ và chất vấn này lại dành cho bậc sư trưởng, trong khi đó tôn sư trọng đạo lại là đạo lý đầu tiên mà mọi người được biết khi đọc sách, tình huống này thật sự là lần đầu tiên gặp phải, Trương Liên Đường đứng ở giữa đám học tử kích động, lúc xô về bên trái lúc lại đẩy về bên phải, ánh mắt hắn tìm kiếm theo bản năng, rất nhanh liền thấy Tiết Thanh đứng cách đó không xa. Thiếu niên này đứng xen lẫn giữa một đám học tử càng lộ vẻ nhỏ gầy, cũng đang vung tay hô hào gì đó, mang theo vài phần kích động giống như đã bị lôi kéo vào đó, hắn xem náo nhiệt gì ư, đây là chuyện gì vậy, cuối cùng Lục tiên sinh mới phản ứng, sắc mặt đỏ tím, mọi người nghe ta nói, không phải như thế, các học tử vẫn ồn ào như cũ, có nhiều người nhảy hẳn lên trên bàn học, ý đồ để giọng nói của mình nghe rõ hơn. Tiếng Lục tiên sinh vừa mới nói ra liền bị ép xuống, Thanh Hà tiên sinh tiến lên một bước nói, im ngay, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, giọng nói không tính là lớn, phát ra trầm ổn, phía trước, học tử đứng trên bàn nhìn được và nghe được trước tiên, giọng của bọn họ ngừng lại một lúc, ngay sau đó đám người xung quanh cũng ngừng ồn ào, từ từ lan ra, Thanh Hà tiên sinh không nói lời nào chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nặng nề liếc nhìn, học tử vung tay lên để cánh tay xuống. Học tử đứng trên bàn gục đầu bò xuống, trong phòng lớn trở nên lặng ngắt, yên tĩnh không một tiếng động, trong lòng Lục tiên sinh thở phào, không nhịn được nhấc tay áo lau mồ hôi, cũng may có Thanh Hà tiên sinh ở đây, Thanh Hà tiên sinh nói, các học tử ngươi ồn ào như thế còn thể thống gì, chuyện Trương Niệm, ta và nhóm đại nhân phủ học đã nhiều lần hỏi thăm quan phủ, hỏi rõ chân tướng, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu các ngươi là bạn học của Trương Niệm thì lúc này nên yên ổn mà đọc sách. Gây chuyện ồn ào như thế, sẽ làm tội của Trương Niệm tăng thêm, là ai sai, trong thính đường yên tĩnh một khắc, một học tử chợt đứng ra nói, Trương Niệm thực sự vô tội, bị giam lâu như vậy, không người tra hỏi, chúng ta mới lo âu vội vàng, cũng không phải là cố ý gây chuyện, trong lòng Sở Minh Huy, Trương Liên Đường mặc niệm cho tên học tử này, dù chỉ có một mình hắn mở miệng nhưng lại có nhiều học tử khác gật đầu phụ họa, đúng vậy, hắn vô tội. Vì sao còn không thả ra, hắn đã bị bắt rất lâu rồi, một chút tin tức cũng không, trong phòng lớn ồn ào ầm ĩ khắp chốn lần nữa, nhưng sự phẫn nộ kích động đã giảm đi rất nhiều, Thanh Hà tiên sinh nói, chúng ta đã hỏi quan phủ, lúc trước Trường An phủ đã đuổi bắt các nghi phạm nhưng vì thân phận tông chu tông đại nhân đặc biệt, cấp dưới yêu cầu báo về kinh thành chờ người đến để kiểm tra đối chiếu sự thật, Trường An phủ không được nhúng tay vào, thế nên ngoại trừ bắt hung đồ, những chuyện khác quan phủ không có hỏi đến, thì ra là thế. Các học tử khẽ nói chuyện gật đầu với nhau, bầu không khí càng dịu đi. Lục tiên sinh vội thừa cơ mở miệng nói, hiện nay quan ở kinh thành tới, đương nhiên sẽ dần dần tra hỏi nhóm nghi phạm, Trương Niệm vô tội rất nhanh có thể được thả. Hắn còn chưa nói dứt lời, có học tử mở miệng, rất nhanh sao? Tiết Thanh, Trương Liên Đường nói, hỏi rất hay, à, hẳn là rất nhanh, có vẻ không nên khẳng định như thế. Lục tiên sinh do dự, vô thức muốn nhìn là ai hỏi. Trong phòng lớn mênh mông học tử, nhiều học tử khác cũng đã mở miệng, rất nhanh sao, đã lâu rồi, cha hắn khóc mắt sắp mù, cơm cũng không ăn, lại kéo dài tiếp, người sống không sống được nữa rồi. Mắt thấy ồn ào lại nổi lên, Lục tiên sinh cũng không kịp nhìn là ai, vội đưa tay trấn an chúng học sinh nói, rất nhanh sẽ tra hỏi, nếu như Trương Niệm thật sự vô tội, đương nhiên được thả rồi. Các học sinh gật đầu không tiếp tục chất vấn, hy vọng đến lúc đó phủ học có thể làm chứng giúp đỡ Trương Niệm. Có học tử la lớn, Dương Thịnh Tử, Trương Liên Đường thầm thán phục tên đó, rất khéo, hắn cũng nhận ra, đúng vậy. Các học tử khác lập tức gật đầu theo, Trương Niệm trung thực, chịu học hành, không thể nào là thích khách, ba đời tổ tông nhà họ cũng đều làm ruộng, chưa từng làm điều phi pháp. 3 tuổi Trương Niệm bị gà mổ, đến còn sợ, cả nhà bọn họ ăn chay, là xin nguyện vọng trước mặt Bồ Tát, năm đó cầu phúc cho mẹ, hòa thượng chùa Đại Bi có thể làm chứng. Từng câu được nói ra liên tục làm Lục tiên sinh có chút thoáng váng, chuyện thế hệ 3 đời tổ tông của Trương Niệm kia những học tử này đều biết hay sao, sao mà biết được cái này, những cái này là gì, những học tử này, được, đương nhiên, hiện tại hắn có chút không nghe được nhiều học tử nói chuyện cùng lúc như vậy, chỉ muốn để bọn họ im miệng, vội vàng gật đầu nói. Thanh Hà tiên sinh cũng mở miệng nói, đương nhiên, trường xã sẽ làm chứng thay hắn. Các học tử đều thở phào. Hỗn loạn vang lên trong phòng lớn đã ổn rồi, được cứu rồi, đây cũng là trấn an, tuy mở đầu hôm nay có chút bất ngờ dọa người nhưng cuối cùng cũng coi như đã đạt được mục đích. Lục tiên sinh nói chư học sinh phải dụng tâm đọc sách, mọi chuyện tự có quan phủ phán đoán suy luận, chớ khoa trương truyền ngôn các kiểu. Thanh Hà tiên sinh nói, vậy giờ bắt đầu học đi. Các học sinh vội nhau nhau ngồi xuống, đám người Lục tiên sinh, quan viên phủ học cáo lui. Đi ra ngoài phòng nghe được bên trong có tiếng Thanh Hà tiên sinh giảng bài văng vẳng, gió núi thổi qua làm bọn họ cảm thấy bớt đi ngột ngạt phần nào. Trương Niệm này, Lục tiên sinh nói, cũng coi như là nổi danh rồi. Các quan viên khác gật đầu, trước kia ai biết Trương Niệm này là ai? Theo Nghiêm tiên sinh nói, hắn chỉ là một bần nông có tư chất bình thường, ngay cả thi huyện cũng không qua được, nhiều nhất tương lai có thể vào được cửa hàng của người khác làm nhân viên trưởng quỹ gì đó, cả đời cũng chỉ được như vậy. Chẳng qua không ai muốn thành danh giống như vậy, người học tử kia cũng vậy, sao cứ một mực chạy tới song viên chứ, thật sự như các học tử nói, là hái dây mê sao. Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ không nhịn được cũng nhỏ giọng nghị luận. Lục tiên sinh hắn giọng một cái nói, các ngươi cũng không được nói loạn theo, chờ quan ở kinh thành tra hỏi kết quả đi, còn chưa đủ loạn sao. Mọi người vội đáp vâng. Sau khi kết thúc bài giảng, các học tử giải tán đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ dưới núi thanh tịnh yên tĩnh, Trương Liên Đường vừa mới đi qua một gian hàng sách liền nghe thấy có người ôi da một tiếng, ngươi dẫm lên dương quải của ta, tiếng nữ hài tử vang dội lanh lảnh. Trương Liên Đường không kịp chuẩn bị giật nảy mình, vội cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dưới chân có một đoạn xương dê xanh trắng, một cái tay nhỏ đưa qua cầm lên, loãng loãng. Trương Liên Đường thấy nữ hài tử không biết xuất hiện từ lúc nào liền nói, thiếu gia của ngươi đã ngủ chưa? Tại sao ngươi lại ở chỗ này chơi, phải trong nhà ư? Noãn noãn một tiếng, nói, không có ngủ. Nói xong quay người chạy đến bên một cái cây đại thụ, leo lên đá ngồi nhìn hắn. Trương Liên Đường lắc đầu, tiếp tục đi đến thảo đường, cửa sổ thảo đường đóng lại. Khi hắn đến gần cửa được mở ra, Sở Minh Huy ló đầu ra cười hì hì, Liên Đường ca, ngươi đã đến, hắn nói. Trương Liên Đường nói, ngươi, hắn lại lướt qua Sở Minh Huy nhìn vào trong thảo đường. Thấy có 4 người thiếu niên ngồi ở trong đó, thấy hắn nhìn đều vẫy tay cười hì hì, các ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Liên Đường đi tới, ánh mắt đảo qua đám người, Sở Minh Huy nhảy qua ngồi xuống, nắm một quyển sách giơ lên, người thiếu niên khác cũng đều giơ quyển sách trước mặt lên, chúng ta đang học, bọn họ cùng nói. Trương Liên Đường nhìn về phía Tiết Thanh đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tay nắm bút viết, thấy hắn nhìn nhân tiện nói, ta viết chữ, giọng của nàng phát ra. bên ngoài lại vang lên tiếng la lanh lảnh của Noãn Noãn, ngươi dẫm lên dương quải của ta, sau đó là tiếng của Trương Song Đồng, dọa ta hết cả hồn, cũng không dẫm hỏng, không được ầm ĩ. Trương Liên Đường nhìn đám người tiếp thanh, Sở Minh Huy nói, ta có cần ngồi xuống cũng cầm quyển sách nói đang học không? Chương 149, bất bình bên trong thảo đường mở cửa sổ ra, gió mát hiu hiu, Trương Song Đồng giống nhau ngày trước nằm ở trên chiếu nhưng không ngủ mà ngáp một cái, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trương Liên Đường nhìn Tiết Thanh nói, ngươi hỏi một câu rất nhanh, lại nhìn về phía Sở Minh Huy, Dương Thịnh Tử, còn có các ngươi, người dẫn đầu hô vô tội, ngươi hô hy vọng lúc đó phủ học có thể làm chứng giúp đỡ Trương Niệm, ta nghĩ là đám các ngươi theo chân xem náo nhiệt. Xem ra hiện tại các ngươi không chỉ là xem náo nhiệt, Sở Minh Huy trợn mắt nói, là theo chân tham gia náo nhiệt, tất cả mọi người đều kêu, chẳng qua là tiếng của ta lớn, kêu nhanh và to hơn, thiếu niên Dương Thịnh Tử đảo vòng con ngươi nói, được rồi, Liên Đường ca, chúng ta thừa nhận, chạy đến chỗ này đều không phải để đọc sách, thực sự chúng ta tới nói chuyện của Trương Niệm, các tiên sinh không cho đụng vào sự náo nhiệt này nhưng sự náo nhiệt này quá lớn, chúng ta cũng muốn đụng một chút. Hôm nay sau khi Thanh Hà tiên sinh giảng bài yêu cầu mọi người không được bàn tán chuyện của Trương Niệm để tránh gây thị phi từ lời nói, thế nhưng sao các học tử nhịn được, đi tìm một chỗ len lén tụ tập nói chuyện cũng là bình thường. Trương Liên Đường nói, lý do này không tệ, ta tin mấy người các ngươi. Hắn lại nhìn về phía Tiết Thanh, ngươi thì sao? Sở Minh Huy trợn mắt nói, chúng ta đều như thế. Tiết Thanh cười nói, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp Trương Niệm. Trương Liên Đường cau mày nói, cho nên việc náo loạn trong trường xã là các ngươi kích động. Sở Minh Huy nói, cái gì gọi là kích động, chúng ta không có. Tiết Thanh tiếp lời nói, ta và Trương Niệm học cùng một lớp, bạn học cùng lớp đều vì hắn sợ hãi không dám đến trường, lời đồn cũng truyền càng ngày càng nhiều nên ta muốn làm gì đó. Sở Minh Huy gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ nghe ngóng một chút chuyện của Trương Niệm, sau đó nói cho mọi người. Để mọi người biết hắn không phải thích khách hung đồ, cũng để mọi người yên tâm, chúng ta không có kích động cái gì cả. Liên Đường ca, vì ở trước mặt các tiên sinh chúng ta mới dám nói như vậy, các thiếu niên khác cũng nhao nhao gật đầu đáp đúng. Trương Liên Đường cười một tiếng, nói, vâng, ta nói sai, các ngươi đừng gấp, nói xong ngồi xuống, ta cũng cảm thấy hứng thú đối với náo nhiệt này, mọi người nói tiếp đi, ta cũng nghe một chút. Sở Minh Huy nhìn Tiết Thanh nói, bây giờ như vậy rất tốt, các tiên sinh cũng đã biết, hứa hẹn sẽ đi quan phủ làm chứng dò hỏi, sau này có thể làm chứng lúc Trương Niệm bị tra hỏi rồi. Một thiếu niên nói, chúng ta cũng có thể làm chứng. Tiết Thanh gật đầu, nói, đúng, vậy mọi người cứ đợi tin tức tốt đi, ta sẽ cùng bạn học của lớp chúng ta qua nói cho Trương Phụ, để người cũng yên tâm, lúc này không còn sớm, mọi người chuẩn bị về để đi học đi. Đám người Sở Minh Huy đáp đứng dậy. Đám Liên Đường ca không đi sao? Một thiếu niên hỏi. Trương Liên Đường nói, ta phải trở về nên xin nghỉ, chờ xe tới đón. Đám Sở Minh Huy liền cáo từ rời đi. Khi cửa mở có thể nhìn thấy Sở Minh Huy đi qua bên người Noãn Noãn căn dặn mấy câu gì đó. Trương Liên Đường thu tầm mắt lại cười một tiếng. Trương Song Đồng nhắm mắt trên chiếu nói, cuối cùng có thể ngủ rồi. Xe tới gọi ta, lấy tay áo che đầu đi ngủ. Tiết Thanh nói, muốn uống trà không? Bên kia có trà cụ. Liên Đường thiếu gia tự nhiên, Trương Liên Đường đứng dậy đi qua, quả nhiên bắt đầu pha trà, Tiết Thanh tiếp tục cúi đầu viết chữ, trong thảo đường yên tĩnh bình thản. Một lát sau Trương Liên Đường đưa một ly trà qua, Tiết Thanh nói tiếng cảm ơn, để bút xuống, Trương Liên Đường cũng uống hớp trà, nói, lần trước người nói một câu, Tiết Thanh nói, cái gì? Trương Liên Đường nói, lúc ngươi đi hội đèn lồng giới viên, ngươi nói ta cho là lần này ngươi sẽ không tới. Bây giờ ngươi làm việc gì ta cũng có chút sợ hãi, có chuyện như vậy, Tiết Thanh cười một tiếng, nói, ngươi còn nhớ ư, Trương Liên Đường nói, lời ngươi đã nói ta đều nhớ, giống như nghe có một chút kỳ lạ, ngươi lại không nói nhiều lời, hắn bổ sung một câu, nói tiếp, không muốn nói tới chuyện này, về sau ngươi đáp một câu, vậy ta còn đến trường ư, ngươi sợ cái gì, Tiết Thanh cười nói, ngươi sợ cái gì, Trương Liên Đường liếc nhìn nàng một cái, không trả lời mà hỏi, nếu như trường xã ra mặt đi hỏi chuyện Trương Niệm nhưng mọi người vẫn không chờ được tin tức tốt thì sao? Tiết Thanh uống một hơi cạn trà, nói, ta không sợ trò đời khó khăn, quan uy nguy hiểm, nhất định phải đòi lại một chút công đạo cho Trương Niệm. Nói xong có tiếng chén trà đặt lên bàn nhỏ,